Chương 1430, 1430, cấm địa bí mật, 3. Vân Diệp rời đi trong chốc lát, rất nhanh liền quay người trở về, sắc mặt có chút khó coi. Là ai? Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi một câu. Có lẽ là sợ hãi hù đến bọn nhỏ, Vân Diệp đến gần, tựa ở Ninh Hoan Tâm bên hai, lúc này mới trầm thấp mở miệng. Hai cô nam thi, cũng đều là vừa mới chết không bao lâu, một người trong đó người chết chính là Phạm Một Văn. Một cái khác nhìn cùng hắn khuôn mặt có chút tương tự, ta hoài nghi chính là thôn dân Phạm Lao Tam. Phạm Một Văn cùng Phạm Lao Tam đều chết hết. Ninh Hoan Tâm thong xuống ánh mắt, không nói gì thêm. Tỷ tỷ, thế nào lúc này? Hai cậu lạ lấy Ninh Hoan Tâm góc áo, có chút nóng nảy hỏi một câu, tại sao còn chưa đi a? Ninh Hoan Tâm túi đầu xuống liền thấy cái kia trong suốt non nớt đôi mắt bên trong có một vẻ lo lắng cùng mờ mịt. Không có chuyện, đi thôi. Ninh Hoan Tâm dẫn đầu đi lên phía trước, vừa đi vừa trầm thấp cùng Vân Diệp mở miệng, nơi này QNZ có một cái an nhạc thôn, bất quá làng có chu tờ cổ quái, các thôn dân nói chuyện hành động QNZ rất kỳ quái, một hồi đến cửa thôn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Biết rồi. Vân Diệp nhẹ gật đầu, bọn hắn đều là huyền môn tu sĩ, đương nhiên sẽ không sợ hãi người bình thường, chỉ bất quá tại không tất yếu tình huống dưới. Bọn hắn QNZ không thể đối với người bình thường xuất thủ, đây là huyền môn quý củ. Hai người mang theo hai đứa bé, đi rồi nửa ngày, rốt cục đi tới cửa thôn, không biết có phải hay không là bởi vì tối hôm qua trận kia đột nhiên xuất hiện mưa to, để hôm nay trong cốc nhiệt độ chợt hạ, mà cửa thôn hôm nay QNZ chỉ có chút ít không có mấy thân ảnh. Đại bảo, hai bảo nhìn thấy đại bảo cùng hai bảo thân ảnh, trong làng lập tức đi ra tới một người, người kia. Ninh Hoan Tâm QNZ nhận biết, chính là Nga Y Đo mang khúc đỏ về làng Nam Nhân. Lý Thúc Đại Bảo cùng hai bảo cùng Nam Nhân rất quen thuộc, nghe được hắn kêu gọi lập tức nhanh chóng chạy tới. Lý Thúc, chúng ta đem tỷ tỷ mang đến. Đại Bảo quay người chỉ Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp vị trí. Nam Nhân kia sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi còn ở nơi này đi ra không được, không có cách nào a? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Nam Nhân không nói gì. Ánh mắt lần nữa rơi vào Vân Diệp trên thân. Vân Diệp tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường. Bất quá trong làng Nam Nhân ngược lại là không có bị Vân Diệp khí thế hù đến, chỉ là có chút hiếu kỳ quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới trầm thấp mở miệng, đã không đi ra ngoài được, liền vào đi, ta mang các ngươi đi tìm thôn trưởng, đúng, ta gọi Lý Hằng. Lý Hằng cuối cùng còn không quên tự giới thiệu. Ninh Hoan Tâm. Tình huống như thế nào a? Vì cái gì mình muốn chờ 3 ngày, còn phải đợi cái gì đồng hóa? Vân Diệp rõ ràng là vừa tới, trực tiếp liền có thể vào rồi song tiêu không muốn rõ ràng như vậy, có được hay không a? Mặc dù trong đấy lòng rất là kỳ quái, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng, bước nhanh đi vào trong làng. Cảm ơn Lý Ca, thôn trưởng ở nơi đó a? Thôn trưởng có được hay không ở chung a? Ta muốn hay không chuẩn bị chút lễ vật cái gì a? Ninh Hoan Tâm nhìn có chút khẩn trương, có chút bận bịu loạn. Trên thực tế, nàng muốn bộ lấy một chút tình báo hữu dụng. Bởi vì Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ, khúc đỏ tựa hồ rất là sợ hãi người trưởng thôn kia, thôn trưởng ở cái này an nhạc thôn bên trong địa vị, nhất định không tầm thường. Thôn trưởng đối với mọi người rất tôn thờ, ngươi cái gì cũng không cần chuẩn bị, đến lúc đó thôn trưởng hỏi cái gì, các ngươi trả lời cái gì liền tốt. Lý Hằng nghe được Ninh Hoan Tâm những cái kia nghi vấn, theo bản năng trả lời một câu. Về sau vẫn như cũ bước nhanh đi vào bên trong. Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp tự nhiên theo sát phía sau.